xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 773, Thẩm Lương Chu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ vẫn là một mặt mộng bức, vậy thì thế nào? Coi như Thẩm Lương Chu cùng với nàng khóa lại cái gì đồ bỏ khế ước, kia Thẩm Lương Chu có thể giúp nàng làm gì? Huống hồ, liền coi như bọn họ khóa lại khế ước, lấy nàng cùng Thẩm Lương Chu ân oán, Thẩm Lương Chu cũng tuyệt đối sẽ không giúp nàng. Thẩm Lương Chu là ngàn năm quỷ đế, chờ thực lực của hắn khôi phục, hắn liền có thể giúp chúng ta luyện chế lệ quỷ hồn phách. Chờ ngươi nhiệm vụ thất bại muốn bị hệ thống xóa bỏ thời điểm, chúng ta có thể gian lận để hệ thống xóa bỏ lệ quỷ hồn phách, cái này thì tương đương với hộ thân phù. 6.666 vạn phân kích động, Cố Thiền Vũ, nghe rất có sức hấp dẫn, nhưng là ngươi xác định đáng tin cậy. Cố Thiền Vũ phi thường hoài nghi, ta phi thường xác định, 6.666 mở miệng, Tiểu Vũ Vũ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, mấu chốt của vấn đề là, ta cùng Thẩm Lương Chu khóa lại khế ước, ta đối với hắn có cái gì ước thúc sao? Ta dựa vào cái gì để hắn giúp ta luyện chế hồn phách? Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi. Cố Thiền Vũ cảm giác Thẩm Lương Chu nghĩ chém nàng thành muôn mảnh tâm đều có, làm sao lại tùy tiện giúp nàng? Ngươi có thể để hắn tùy thời hôi phi yên diệt, cái này có tính không là đối hắn ước thúc? 6.666 thận trọng hỏi. Cố Thiền Vũ lắc đầu, hữu khí vô lực mở miệng. Không tính, nếu như Thẩm Lương Chu thật muốn mạng sống, lúc trước hắn liền sẽ không vì Thanh Nhi tự tán ngàn năm tu vi, đồng thời chôn vùi hồn phách của mình. Muốn bắt Thẩm Lương Chu hồn phách uy hiếp hắn, để hắn giúp nàng luyện chế hồn phách, cái này sao có thể? Vậy làm sao bây giờ? Lấy ngươi bây giờ tiến độ, muốn thu hoạch được một lần hộ thân phù phi thường khó. 6.666 ngữ khí phi thường thất vọng. Cố Thiền Vũ cũng rất nhức cả trứng. Nàng cũng rất muốn biết nên làm cái gì. 10 vạn tuổi thọ mới có thể đổi một cái hộ thân phù, nàng ly 10 vạn tuổi thọ còn có một cái hệ ngân hà khoảng cách. Không có hộ thân phù liền mang ý nghĩa nàng làm nhiệm vụ không thể thất bại, nếu không liền sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Có thể để cho Thẩm Lương Chu tâm động, trừ phi là để hắn cùng ngàn năm trước đó Thanh Nhi đoàn tụ, nếu không hết thảy đều không tốt, ta căn bản không sai khiến được hắn. Cố Thiền Vũ buồn rầu mở miệng. 6.666 trầm mặc một chút, sau đó nói. Nếu là hắn nghĩ trở lại ngàn năm trước đó cũng không phải là không thể được a. Chỉ cần chúng ta tích lũy đến đầy đủ phúc đức, liền có thể dùng phúc đức đổi lấy một cái tâm nguyện, sau đó đem Thẩm Lương Chu đưa về ngàn năm trước đó. Phúc đức, đây là cái quỷ gì? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Phúc đức là đến từ vị diện quà tặng, tựa như trước đó Tây Du Ký thế giới kia quà tặng ngươi Phật duyên đồng dạng. Bất quá, phúc đức rất khó tích lũy đến, trừ phi ngươi làm cái gì cứu vớt thế giới đại sự. 6.666 có chút ủ rũ mở miệng. Cố Thiền Vũ, ha ha, thế mà cứu vớt thế giới đều xuất hiện, Cố Thiền Vũ càng ngày càng cảm giác nghịch tập nhiệm vụ rất khó. Cố Thiền Vũ hướng Thẩm Lương Chu nhìn thoáng qua, Thẩm Lương Chu hồn phách phi thường yếu kém, dường như gió thổi qua liền tàn, hắn an tĩnh đợi trong góc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Biểu tình gì cũng không có. Cố Thiền Vũ kêu gọi Thẩm Lương Chu tên, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như không có nghe thấy dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ vốn dĩ muốn dùng Thanh Nhi tên kích thích Thẩm Lương Chu, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có tại trên đầu con cọp nhổ lông. Thanh Nhi là Thẩm Lương Chu tử huyệt, Cố Thiền Vũ lo lắng để cái tên này, Thẩm Lương Chu sẽ nổi điên. Giờ phút này Thẩm Lương Chu trên người lộ ra một loại vắng vẻ, ánh mắt có một loại mất hết can đảm, thật giống thứ gì cũng không thể gây nên chú ý của hắn. Nhìn trước khi đến Văn Tĩnh kia phiên kiên quyết lời nói, thật để Thẩm Lương Chu đối. Sống, đã mất đi tín nhiệm, cách chương.